Nhất Thế Tích Hoàng, chương 46, Hội Hoa Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Thượng Vân chưa từng dương mắt, chỉ kêu nàng một tiếng. Tính tình cô như vậy, rất ít sẽ nói nhiều. Mục Tương Lạc khởi đầu cảm thấy kinh ngạc. Hai người tách ra mấy năm, gặp mặt lại, mỗi khi đều là nàng chủ động nói chuyện. Cũng không cảm thấy nàng quái gở. Chờ thời gian lâu dài, thì dần dần phát hiện tính tình của nàng xác thực thay đổi rồi. Trông núi yên tĩnh. Hai người cách bàn ngồi đối diện, nhìn đĩa rau dưa thanh đạm bên trong đĩa, dường như đều là hôm qua Ôn Tịnh để người đưa tới, như không có chuyện gì xảy ra mà múc thìa canh gà, vị giác tươi mới, cũng không cảm giác đầy mỡ, mà mùi thơm từng trận. Nàng ngẩng đầu nhìn Y Thượng Vân, mầu ngươi kinh ngạc, khóe môi nhúc nhích, cũng không từng mở miệng. Y Thượng Vân liếc nàng một chút, lạnh nhạt nói, không có độc, nếu trẫm muốn hại ngươi, không cần phí khổ tâm lớn. Đế vương một chiều, nếu muốn giết người, không cần tự mình xuống bếp, ở bên trong canh hạ độc. Mục Tương Lạc vốn có khẩu vị, nghe cô lời nói này, ngược lại không muốn dùng, đem bát sứ để ở một bên. Nàng đối với đồ ăn không chú ý lớn, nhưng chén canh gà này xác thực ngon, đủ có thể thấy cô để tâm. Mục Tương Lạc ăn cơm tẻ, đối với dụng tâm của Y Thượng Vân càng hoài nghi, cô không cần phải lại đây, có kết giới cùng Ôn Tịnh ở. Nàng muốn chạy trốn cũng vô dụng. Y Thượng Vân không biết bên trong đầu quả dưa nhỏ của người đối diện nghĩ cái gì. Ăn cơm cũng thất thất. Nếu như không nói một lời nữa, mặc nàng thất thấn, nói vậy lại sẽ xảy ra những chuyện rắc rối khác. Việc nhỏ thôi, hà tất để nàng thêm phiền não. Cô dừng, nói, Phù Vân Phi nhớ xác thực về Thái Nhất môn rồi. Trẫm không biết công việc vặt Thái Nhất. Trẫm cũng có thể tùy ngươi liên hệ cùng bọn họ. Trẫm cũng không phải người lạm sát kẻ vô tội, chỉ cần bọn họ an phận, trẫm cũng có thể đáp ứng ngươi, để người Thái Nhất môn ở bên trong Bắc Chu tự do đi lại. Ước định của ngươi cùng Tịch Xanh, ngươi cũng không làm được, nếu muốn làm tiếp chuyện thứ nhất nữa, trẫm sẽ không ngăn cản. Còn về chuyện thứ hai, nếu ngươi muốn lấy tính mạng của ta, cũng phải xem ngươi có năng lực hay không. Y Thương Vân cười nhạt, không để ý chút nào, Mục Tương Lạc ngẩng đầu nhìn cô chăm chú. Một hồi lâu sau, vầng trán non nớt giãn ra, lúng túng nói. Ta sẽ không làm chuyện đại nghịch bất đạo, trẫm biết, nghĩ đến ngươi cũng không có dũng khí như vậy. Y Thượng Vân tự tin, đem bát sứ lại đẩy lên trước mặt nàng, mặt mày hơi dịu dàng, cười nói. Trẫm tiêu tốn rất nhiều thời gian làm, thì bị ngươi lãng phí như vậy. Cô nhiệt tình mời, Mục Tương Lạc không thể từ chối, cũng ngoan ngoãn uống, mới vừa vào miệng, mùi thơm ngát mỹ vị. Nàng lại ngẩng đầu chăm chú nhìn thêm, cảm thấy khá quái dị, chủ nghệ như vậy, người thường không sánh được. Uống xong canh, Y Thượng Vân liền đem bát đũa lấy đi, một đêm cũng không vào nhà nữa. Ngày kế, khi Mục Tương Lạc tỉnh lại, bên ngoài có thêm không ít tiếng người, nàng kinh ngạc, nghĩ đến là người ngày ngày đưa nguyên liệu nấu ăn lên núi. Nàng mặc quần áo đi ra ngoài, ánh mặt trời rất tốt. Đại hán đem đồ vật đưa vào nhà bếp. Kinh hãi với khí thế lạnh lẽo của Y Thượng Vân, không dám tới gần cô. Sau khi nhìn thấy nàng, vội nhích qua, đại hán thật thà, cười hỏi ngày mai nguyên liệu nấu ăn nàng cần. Nàng không xuống bếp, cũng không biết những thứ này, thường ngày tất cả những thứ này thuộc về Ôn Tịnh xử lý. Nàng thoáng suy nghĩ một chút, thì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy ý, đưa chút tươi sống thì được rồi. Chuyện được đăng tại dembuon.vn. Đại hán thấy nàng không hiểu, cũng cười đáp một tiếng, cùng nàng báo chút rau dưa ngày xuân mới vừa lên trấn, lại thêm chút loại thịt, thấy nàng dáng dấp gió thổi thì ngã, cười nói. Hôm qua mùi vị trĩ núi thế nào, đó là thịt tươi ngon trên núi, hầm canh ngon miệng, hôm qua ta đặc biệt mang chút hương liệu lại đây, đặt ở bên trong, bổ thân thể rất tốt. Đại hán nhìn thật thà, nói chuyện êm tai, Mục Tương Lạc cười đáp lại, nghe hắn lại nói. Hôm nay hội hoa thần, bên trong láng giềng rất náo nhiệt, cô nương cả ngày đợi ở chỗ này, chi bằng hạ sơn xem thử. Hội hoa thần, nên là nơi của dân chúng, Mục Tương Lạc tinh tế hỏi vài câu, vốn là nhiều năm trước, ngọn núi này vốn có một người con gái, mỗi khi ngày xuân, thì sẽ xuống núi trị liệu người nghèo, bán thuốc ban bạc. Bách tính tán dương rất nhiều, không biết họ thế nào, vì cảm kích, thì xây miếu lập tự. Bởi vì cô gái này tướng mạo thoát tục, như tiên trời, chỉ xuất hiện ở ngày xuân, trăm hoa nở rộ, liền kêu nàng hoa thần. Mục Tương Lạc cảm thấy khá thú vị, đứng ở nơi đó cười cười, đồn đại như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe nói, mong ngóng trong lòng. Đại hán cầm đòn gánh, vui cười hớn hở đi xuống núi. Mãi đến tận không còn bóng dáng, Y Thượng Vân một bên ngồi đọc sách mới đứng dậy. Xuân hàn se lạnh, mặc thêm quần áo, ta nấu chút cháo loãng. Y Thượng Vân yên tĩnh như vậy, cùng thiên tử quả quyết trên triều đình gặp chuyện, thực khó tưởng tượng là cùng một người. Mục Tương Lạc bình tĩnh đáp một tiếng, liền trở về nhà rửa mặt, đợi sau khi nàng thêm quần áo, trên bàn trong phòng có thêm bát cháo trắng, còn có một đĩa bánh ngọt. Cháo trắng thanh đạm, vào miệng trong veo, bánh ngọt mềm chán, hai người cũng là bổ sung lẫn nhau. Nàng lẳng lặng húp cháo, Y Thượng Vân cũng lẳng lặng nhìn nàng màu ngươi mù mịt, cô là đế vương, nhiều mối quan hệ, rất nhiều sự vụ phải xử lý, nhưng nửa ngày này phát hiện, cô cũng có một mặt bình thản. Kỳ thực, tư thái lần này của cô, càng giống như ẩn sĩ, khá là tài hoa, không muốn vì chuyện dung tục mà ảnh hưởng. Mục Tương Lạc dùng xong, như đêm qua như vậy, Y Thượng Vân thu thập bát đũa, quay người đi ra ngoài. Mục Tương Lạc theo thường ngày như vậy, đem bàn nhỏ ghế nằm của chính mình dọn ra, ngồi ở dưới ánh mặt trời, ánh nắng linh tinh vẩy lên người, tỏa ra khí tức long lanh. Y Thượng Vân thấy dáng dấp lần này của nàng, trong lòng chắc chắn, hỏi. Có đi xuống núi không? Mục Tương Lạc đang có ý này, chỉ là không cách nào nói ra khỏi miệng, nghe cô hỏi, vội vàng gật đầu. Trấn nhỏ bên dưới ngọn núi, dân phong thuần phác, buôn bán đồ vật trên đường, cũng là thủ công chế tác nhà mình. Trên trấn phần nhiều là bách tính tới dâng hương, Y Thượng Vân thay đổi một thân áo tơ trắng, ngoại trừ vật liệu thượng thừa ra, không có kim tuyến kỳ quái, thanh lịch cực kỳ, đứng ở trong đám người nếu không ngẩng đầu nhìn dung nhan cô. Cũng không cảm giác kỳ quái. Miếu Hoa Thần ở chỗ hẻo lánh trên trấn, thành lập ước chừng nhiều năm, năm tháng xa xôi, rêu xanh bích lục ngày xuân bò lên trên góc tường, không giống diện mạo mới tinh khi xây dựng. Mục Tương Lạc nhìn năm tháng trôi qua, ba chữ Miếu Hoa Thần đã phai màu sơn. Nàng cùng nhau đi tới, bách tính đối với Hoa Thần cực kỳ kính cẩn, gian ngoài miếu nhỏ hoang phế lụi bại, nhưng đi vào lại là không nhiễm một hạt bụi, nàng thấy pho tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là theo tướng mạo Hoa Thần mà tạo, mặt mày dịu dàng, ý cười hờ hững, áo tơ trắng quần lụa mỏng, thái độ phiêu miều dường như tiên nhân. Nàng đang nghĩ, điều khắc khó có thể khắc họa khí chất của người, nhưng cùng hai chữ Hoa Thần xác thực xứng đôi. Chân nhân lại là dáng dấp làm sao? Nhìn chăm chú giây lát, nàng lại đem ánh mắt đặt ở trên người Y Thượng Vân, trong lòng khả nghi, thầm nói. Làm sao luôn cảm thấy pho tượng này rất tương tự cùng ngươi. Trong miếu nhiều bách tính ở nông thôn, vẻ mặt cực kỳ thành khẩn, đem Hoa Thần tôn thờ như thần linh, hình như có sở cầu, thật sự đem Hoa Thần này coi như thần tiên. Y Thượng Vân chỉ nhìn một chút, tay bên trong tay áo kéo lên tay của Mục Tương Lạc, đem nàng mang ra ngoài, ánh mắt cực sâu, vẫn chưa trả lời lời của nàng. Mục Tương Lạc hiếu kỳ, muốn lại nhìn một chút, Y Thượng Vân đã không muốn rồi. Chỉ nói, một vị điêu khắc, có gì có thể nhìn, cô mang theo chút che giấu, để Mục Tương Lạc càng hiếu kỳ, trong lòng tràn ngập ý nghĩ kinh người, miếu này quá nửa là lập cho người sống, nàng mắt mong chờ nhìn chằm chằm Y Thượng Vân, không nhịn được nói. Ta vừa rồi nhìn điêu khắc kia, cùng bệ hạ giống nhau đến mấy phần, không biết là ta hoa mắt không? Y Thượng Vân lườm nàng một cái, nắm tay nàng cũng không thả lỏng, nghe hai chữ bệ hạ. Khóe môi mím nụ cười nhạt nhẽo. Ánh mắt ngươi không bằng lúc trước, trở lại để y quan xem thử, có thể đi tật xấu hoa mắt này của ngươi. Hai người nàng bước chậm trên đường nhỏ, người đi đường nhìn hai người nàng khí chất không tầm thường, không khỏi nhìn thêm vài lần, chỉ là lui tới vội vã, đều có chút hiếu kỳ, chờ sau khi bước vào miếu Hoa Thần, phần lòng hiếu kỳ này liền ném đi, chỉ để ý bái Hoa Thần. Mục Tương Lạc tuy nói so với người thường trầm ổn rất nhiều. Sau khi biết được việc này, trong lòng cười, nhớ lên chuyện ngày hôm đó phát sinh, quá cảm thấy Y Thượng Vân cũng có một mặt thân dân như vậy, chờ sau khi cười đủ, mới phát giác tay của chính mình bị cô nắm. Chuyện được đăng tại dembuon.vn, nàng không muốn, liền muốn thu hồi lại, khí lực nàng không lớn, tránh thoát không được Y Thượng Vân, liền trừng mắt cô. Bệ hạ không thể làm người khác khó chịu, người lần này không phải làm người khác khó chịu sao? Y Thượng Vân chưa nhìn nàng, nhìn Tửu Quán láng giềng, mẩu ngươi nhàn nhạt, ngậm lấy ý cười nồng đậm. Mục Tương Lạc không tranh nổi cô, khẽ hừ một tiếng, cũng không đi phản ứng nàng, trên mặt có thêm chút vẻ kiệt ngạo, trong tay cũng không dãy giụa, lề mà lề mề theo sát, giống như đứa trẻ tức giận của dân gian. Y Thượng Vân cũng không đâm thủng nàng, dẫn nàng chậm rãi đi tới, trên phố quá nhiều người, nơi này tương đối chen chúc, bán hàng rong khá nhiều, rất nhiều người vây quanh ở một đống, trong tay cầm các thức mặt nạ, nghĩ đến hội hoa thần lại tính tập hợp rồi. Mục Tương Lạc lộ mấy phần hiếu kỳ, Y Thượng Vân liền thức thời buông nàng ra, mặc nàng qua xem một chút, mặt nạ rất nhiều, Quỷ Diện Diêm La, Đào Hoa Tiên Nhân, Vân Trung Quân, Đông Hoàng Thái Nhất, đại đa số cô nương chọn Đào Hoa Tiên Nhân, hình thức tinh xảo, lại rất có sắc thái. Mục Tương Lạc cảm thấy thú vị, tính trẻ con chưa mất chọn Quỷ Diện Diêm La, đeo vào trên mặt chính mình, bưng lên uy nghiêm khí thế, coi là thật dọa đi mấy vị cô nương nhát gan người ta. Nàng thả xuống mặt nạ, nhìn tiểu cô nương chạy trối chết, mừng rỡ cúi người, tiểu thương thấy được, mặt lộ vẻ khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nương này đem khách mời chính mình dọa đi rồi, hắn đang muốn nói chuyện, cũng chỉ thấy xa xa đi tới một người con gái, thanh toán tiền bạc gấp 10 lần, hắn cũng không tiện nói cái gì, trước khi đi đưa mặt nạ Đào Hoa Tiên Nhân cho Mục Tương Lạc, công bố tiểu cô nương đều yêu thích cái này. Mục Tương Lạc không phải người thường, không quá thích cái này, lại không dễ tùy ý vứt bỏ, thì cầm ở trong tay, càng đi về phía trước, thái dương lặn về tây, rất nhiều người đều che mặt nạ, không thấy rõ tướng mạo, khá là ý cảnh, vốn không nghĩ nơi này lại có phong tục càng đi về phía trước. Hai người nàng lưu lại hồi lâu, cửa hàng phố xá đều điểm đèn đuốc, giữa ánh sao mông lung, không nhận rõ tướng mạo của người. Khóe môi Y Thượng Vân hiện lên ý cười nhạt. Nhìn đứa trẻ xa mấy bước ở bên sạp hàng dừng lại, ngửa đầu liếc nhìn ngôi sao, bốn phía ầm ĩ, cô cảm thấy rất yên tĩnh, cả người thư thích, khi cúi mắt nữa, xa xa không có bóng người của đứa trẻ kia rồi. Cô dừng lại chốc lát, đây là không thấy A Lạc trở về, cô phảng phất hiểu được cái gì, đứng tại chỗ chờ đợi, lệnh ám vệ đi tìm. Quang sắc buổi chiều không rõ, đại đa số người đều mang mặt nạ, lại càng không dễ đi tìm. Xem ra A Lạc là cố ý thừa dịp hôm nay trốn ra, trên núi kết giới không dễ đi, lúc này là cơ hội tốt nhất rồi. Y Thượng Vân cười khổ không tên, nếu nàng có lòng rời đi, chỉ sợ cũng không dễ tìm, đi bộ đi không xa, không bằng bản thân cô đi tìm, lập tức bóng người của cô cũng nhấn chìm ở trong đám người. Mục Tương Lạc thừa dịp loạn mà đi, đem xiêm y chuẩn bị xong từ lâu đổi đi, trường bào màu xanh, sợi tóc dùng mảnh vải buộc lên. Ra vẻ thư sinh thông thường, chính mình nắm tiểu mã, móng ngựa cộc cộc hướng về cửa thành mà đi. Lúc này, người tìm nàng chắc còn ở trên đường phố, chờ phản ứng lại, nàng đã sớm đi xa, nàng nhìn mặt nạ Đào Hoa Tiên Nhân trong lòng, suy nghĩ một chút, vẫn là mang theo, như vậy không dễ phát hiện. Nàng vẫn chưa đi Tây Sơn, người tìm nàng chắc hướng về biên cảnh mà đi, nàng lại đi ngược lại con đường cũ, đi hướng về Hoàng Thành, chờ tiếng gió qua. Lại đi Tây Sơ. Nàng một thân một mình, chưa để những người khác theo, trước mắt bên trong triều đình Bắc Chu, tấu chương kết tội Mục Tương chỉ chắc đưa đến Từ Thần Điện rồi, cho dù Y Thượng Vân muốn thiên vị, cũng không cách nào ngăn chặn miệng người. Nàng không phải kẻ ác, chỉ không phải người lương thiện, người tổn thương nàng, tất sẽ không bỏ qua. Ra khỏi cửa thành, nàng liền lên ngựa, nơi này lưng núi nhiều ngoại trừ Tây Sơn ra, còn có rất nhiều núi nhỏ. Tùy ý tìm một chỗ nghỉ một chút, chờ hừng đông lại đi, không vội ở nhất thời. Hết chương 46, cách chương.